Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, không bán tề gia. Lần này đấu giá đan dược chính là tiết mục áp chảo. Tinh Nguyệt phòng đấu giá cũng biết những người này cũng đều là hướng về phía đan dược tới. Tại đơn giản đấu giá mấy món vật phẩm khác đằng sau. Đình Quân bắt đầu đấu giá loại thứ nhất đan dược. Một người mặc khêu gợi cô nương hai tay nâng một cái che kín vải đỏ trên mâm đến. Đình Quân cất giọng nói ra. Tốt, tiếp xuống chúng ta bán đấu giá là bát phẩm cường thể trắng cốt đan. Cường thể trắng cốt đan là cái gì? Làm sao chưa nghe nói qua? Đúng vậy a, đây là mới đẩy ra đan dược sao? Bên trong phòng đấu giá là một mảnh xôn xao. Đình Quân để mọi người im lặng tiếp tục nói ra. Ha ha. Ta cũng là lần đầu tiên nghe nói đan dược này danh tự. Tiếp xuống ta liền giới thiệu một chút đan dược này. Cường thể trắng cốt đan trên thực tế là phạt tủy đan cùng tôi thể đan kết hợp. Tác dụng của nó lại là phi thường thần kỳ. Bởi vì đan dược này có thể cho chú hồn cảnh bên trong tu giả trực tiếp tăng lên một cái tiểu cảnh. Giới, tụ nguyên cảnh phục dụng cũng sẽ có tương đối khả quan tăng lên. Hơn nữa còn là toàn diện tăng lên. Nói cách khác không chỉ có tu vi tăng lên, nhục thân cường độ, gân cốt, hồn lực đều sẽ có so sánh rõ rệt tăng lên. Cái gì? Có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Như vậy nhi tử ta hiện tại là chú hồn cửu trọng cảnh. Ăn vào đan dược này sẽ như thế nào? Phương gia gia chủ Phương Lượng Huy hỏi. Hỏi rất hay. Ăn vào đan dược này đằng sau, nhất định có thể đột phá đến tụ nguyên cảnh. Đây là chúng ta Tinh Nguyệt phòng đấu giá cam đoan. Đình Quân cao giọng bảo đảm nói. A, thần kỳ như vậy sao? Tranh thủ thời gian ra giá thấp đi. Phương Huy có chút không kịp chờ đợi nói ra. Đình Quân lần thứ nhất chủ trì. Lại có nhất định năng lực trưởng khống. Nàng hai tay nâng lên cường thể trắng cốt đan cao giọng hô. Tốt, cường thể trắng cốt đan. Giá quy định 100 vạn đồng bạc. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn. Hiện tại bắt đầu cạnh tranh. 100 vạn. Phương Lượng Huy lập tức hô. 150 vạn. Liễu gia gia chủ cũng cao giọng hô. 200 vạn. 230 vạn. 260 vạn. 300 vạn. Oa, thật kịch liệt a. Nói nhảm. Chỉ có 3 viên. Có thể không kịch liệt sao? 600 vạn. Tề Duyệt nhấc tay hô. Tề gia xuất thủ, một cái người của tiểu gia tộc Thán vừa nói, bởi vì sông kịch liệt như vậy cạnh tranh bọn hắn là không có hy vọng. 650 vạn, là Liễu gia, 700 vạn, Phương gia xuất thủ lần nữa. Xem ra Phong Lôi Chấn tam đại gia tộc tất cả đều tình thế bắt buộc. 750 vạn, Tề Duyệt lần nữa nhấc tay hô, Đình Quân ho nhẹ hai tiếng nói ra, thật xin lỗi. Ta hiện tại muốn nói cái tuyên bố. Đó chính là những đan dược này sẽ không bán cho Tề gia. Không có ý tứ. Đó cũng không phải chúng ta Tinh Nguyệt muốn nhằm vào Tề gia. Mà là đan dược nhà cung cấp nói lên yêu cầu duy nhất. Chúng ta Tinh Nguyệt không thể vi phạm. Xin lỗi rồi. Tề gia chủ. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta Tề gia làm sao đắc tội hắn? Tề Duyệt đứng dậy tức giận hỏi. Cái này ta cũng không biết á. Xin mời những người khác tiếp tục cạnh tranh. Đình Quân lựa chọn lúc này nói cơ hội nắm chắc tốt nhất. Nàng nếu là sớm nói Tề gia khẳng định sẽ náo. Hoặc là gia tộc khác sẽ còn giúp bọn hắn nói chuyện. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước. Vì đấu giá được đan dược này. Đều không bán chỉ bán chính mình mới tốt. 800 vạn. Mộc Nguyên Ly Hô. Là trưởng trấn xuất thủ á. Con của hắn đã phế đi. Mua đan được này lấy làm gì? Con của hắn phế đi. Còn có một thiên tài nữ nhi Mộc Nguyệt Vân đâu? Đúng nga. Nữ nhi của hắn bây giờ tại Thương Vân Tông. Hơn nữa còn là đệ tử nội môn. 900 vạn. Phương gia. 1.000 vạn. Wow. 1.000 vạn. Đây cũng quá điên cuồng đi. Thật có tiền a. Xem ra chúng ta là không có hy vọng. Một chút tiểu gia tộc căn bản là dính vào không lên. Cho nên chỉ còn lại có Phương gia, Liễu gia cùng Mộc Nguyên Ly tại cạnh tranh. cuối cùng 1.200 vạn bị Mộc Nguyên Ly đập đi. Phía sau hai viên cường thể trắng cốt đan bị Phương gia cùng Liễu gia tất cả đập đi một viên. Tiếp lấy lại vỗ ra cực phẩm Bồi Nguyên đan, Quan Nguyên đan, Tồi thể đan, Hỗn Nguyên đan, Cố hồn đan các loại. Cạnh tranh đều rất kịch liệt. Tốt, chúng ta cuối cùng đẩy ra đan dược tên là Tam đỉnh luyện hồn đan. Tam đỉnh mọi người hẳn là minh bạch là có ý gì. Có đan dược danh tự cùng tác dụng một dạng, nhưng là phẩm giai cùng dược hiệu không giống với. Tỉ như luyện hồn đan, loại đan dược này có chuyên môn là chú hồn cảnh tu giả dùng, cũng có triển vọng võ đế dùng. Võ đế dùng là cửu đỉnh luyện hồn đan, mà tam đỉnh luyện hồn đan đây là hư linh cảnh phía dưới đều có thể dùng. Nếu như là chú hồn bát trọng cảnh tu giả ăn vào cái này tam đỉnh luyện hồn đan, hắn vận khí tốt, có lẽ có thể trực tiếp tiến vào tụ nguyên cảnh cũng khó nói nha. Còn có thuốc thần kỳ này sao? Tam đỉnh luyện hồn đan, tụ nguyên cảnh phục dụng sẽ như thế nào? Mộc Nguyên Ly hỏi. Tụ nguyên cảnh tu giả phục dụng cam đoan tăng lên một cái đến hai cái tiểu cảnh giới. Đình Quân lần nữa bảo đảm nói. Ta muốn. Liễu gia gia chủ Liễu Văn Chính hô. Liễu gia chủ, người quá gấp đi. Ta muốn hay là lưu cho tiểu bối tương đối tốt. Phương Lượng Huy nói ra. Bớt nói nhiều lời. Ra giá quy định đi. Tam đỉnh luyện hồn đan. Giá thấp 500 vạn đồng bạc. 600 vạn. 700 vạn, 800 vạn, 1.000 vạn, 1.500 vạn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tề Duệ ca ca, những đan dược này đều là ngươi trong rừng rậm luyện chế những cái kia sao? Quân Nhi trong miệng ăn điểm tâm hỏi, không sai, đó không phải là nói chúng ta phát tài. Chờ sẽ đi cho Quân Nhi nhiều mua vài thân quần áo xinh đẹp. Tề Duệ đích thật là phát tài. Không nghĩ tới chính mình đan dược thế mà như thế lửa. Tốt nha, Tề Duệ ca ca cũng cần mua. Ta thích nhìn ngươi mặc quần áo màu trắng. Ha ha, tốt. 1.500 vạn một lần. 1.500 vạn hai lần. 1.500 vạn ba lần. Tốt, chúc mừng Mộc Nguyên Ly trưởng trấn lần nữa đập đến tam đỉnh luyện hồn đan. Lần này đấu giá kết thúc. Cảm ơn mọi người quang lâm. Mặc kệ có hay không chụp tới đan dược, lần này cũng coi là để Phong Lôi Trấn người mở mang kiến thức. Bởi vì gặp được mấy loại căn bản trước đó đều không có nghe nói qua đan dược. Chỉ có người của Tề gia là làm nhìn xem không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Cái này khiến Tề Hằng thật sự là nuốt không trôi khẩu khí này. Ta nhất định phải biết đến tột cùng đắc tội vị nào đan sư. Thế mà không bán cho chúng ta Tề gia đan dược. Ngay trước nhiều người như vậy đánh chúng ta mặt, đây rốt cuộc là lớn bao nhiêu thù hận a? Tề Hằng nói ra, vậy chúng ta trực tiếp đi tìm Thái Tĩnh Vân hỏi một chút. Đình Quân chỉ là cái tiểu chủ quản, nàng hẳn là chủ không được chuyện lớn như vậy. Đại trưởng lão đủ ghi chép nói ra, đi, chúng ta đi tìm hắn. Ngay tại Thái Tĩnh Vân chúc mừng Tề Duệ thời điểm, Tề Hằng mang người xông tới. Nhìn thấy Tề Duệ ở đây không thèm để ý hỏi Thái Tĩnh Vân. Vì cái gì đan dược không bán cho ta Tề gia? Lớn mật, các ngươi là ai? Cứ việc tự tiện xông vào chúng ta Tinh Nguyệt phòng đấu giá. Thái Tĩnh Vân rất biết giải quyết. Hắn đã biết Tề Duệ cùng Tề gia quan hệ. Cũng lý giải Tề Duệ không bán cho Tề gia đan dược cách làm. Hiện tại đúng lúc là biểu hiện một chút thời điểm hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Thái lão, ta là gia chủ Tề gia Tề Hằng. Tề Hằng tự giới thiệu, hy vọng hắn có thể cho chính mình một chút mặt mũi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.